Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 239, không có việc gì. Bạch Thủy thực lực theo bọn hắn nghĩ quả thực là thâm bất khả trắc. Bọn hắn không dám có bất kỳ gây nên hiểu lầm đấy động tác. Ai, đi thôi, khó được một lần dạo phố cơ hội. Cứ như vậy bị bọn hắn phá hủy. Thật là khiến người ta phiền muộn a. Bạch Thủy dắt Aki Nhu Đề liền rời khỏi nơi này. Bạch Thủy trong nhà. Bạch Thủy, dạng này thật không có việc gì sao? Tại hải quân bản bộ tự mình đả thương một cái thượng tá. Sengoku nguyên soái sẽ không tìm làm phiền ngươi đi. Còn có Yamakaze trung tướng. Ngươi dạng này không nể mặt mũi. Người khác thật sẽ không ghi hận ngươi sao? Aki rất lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Aki, Sengoku nguyên soái hắn không có hẹp hòi như vậy. Kia tác tác vốn là không để ý tới. Hắn không dám lộ ra. Về phần Yamakaze trung tướng thấy thế nào? Vậy liền tại cá nhân hắn. Nếu là hắn đối với việc này sống mái với ta, ta Bạch Thủy cũng không phải quả hồng mềm. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là sự tình này cứ như vậy đi qua. Chúng ta lẫn nhau ai cũng không đề cập tới chuyện này. Về phần truy cứu tới cùng ta cũng không sợ. Dù sao ta là chiếm cứ ưu thế một vị. Coi như Sengoku nguyên soái không nhìn thấy tình huống thực tế. Lấy đầu óc của hắn, đoán chừng đoán cũng có thể đoán được mấy phần. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Bạch Thủy vỗ vỗ Aki tay. Cho hắn một cái yên tâm tiếu dung. Aki nhẹ nhàng gật đầu. Liền không còn xoắn suýt chuyện này. Ta đói, Aki nói với Bạch Thủy. Tốt, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi làm. Nghe vậy, Bạch Thủy cười một tiếng. Đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Mà tác tác đâu? Càng nghĩ càng thấy đến cảm giác khó chịu. Một tờ đơn kiện bẩm báo Sengoku nơi đó. Đơn kiện bên trong, tác các đơn giản đem Bạch Thủy nói thành là tội ác tày trời đại ma đầu. Hải quân u ác tính. Cái này khiến Sengoku đối tác các hào cảm không khỏi giảm xuống rất nhiều. Vốn cho là hắn có thể tại về sau tiếp nhận phụ thân hắn ban. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không đùa. Liền cái này loại tâm lý tố chất, làm thiếu tướng đều là cất nhắc hắn. Cho nên, xem hết cái này giấy đơn kiện về sau, Sengoku liền đem hắn đưa cho một bên dê còng ăn hết. Liền cũng không đề cập tới nữa chuyện này, nhìn trò đùa, dùng một cái tác các đi đổi Bạch Thủy. Sengoku còn không có ngốc như vậy. Huống chi, sự thật chưa chắc liền là hắn nói như vậy. Hắn biết rõ Bạch Thủy là một cái dạng gì người. Chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì. Tác các tự nhiên đem chuyện này nói cho phụ thân hắn Yamakaze. Nhưng lấy được lại là trước nay chưa có trừng phạt. Hắn cũng không nghĩ tới. Luôn luôn nhân cùng phụ thân. Sẽ đang nghe tin tức này sau không khỏi biến đổi sắc mặt. Tựa như hắn trêu chọc chính là một cái không nên trêu chọc người đồng dạng. Yamakaze đương nhiên không muốn trêu chọc Bạch Thủy. Hắn nhưng là Sengoku. Gặp hai người trước mặt hồng nhân, tựa hồ Akainu cũng có chút thưởng thức hắn ý tứ, liền là luôn luôn lười biếng Kizaru đại tướng, nhắc lên Bạch Thủy cũng có ý tán thưởng. Dạng này người, về sau tuyệt đối là sẽ ngồi lên ba cái kia vị trí. Lúc này đắc tội dạng này một tên, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Yamakaze tự mình đến nhà xin lỗi. Đây là Bạch Thủy không nghĩ tới. Hắn còn là xem thường những tinh anh này trung tướng. Cũng thế, có thể tại trên vị trí này làm nhiều năm như vậy. Không có điểm lòng dạ không thể được. Đương nhiên, Yamakaze tự mình đến nhà. Bạch Thủy cũng không thể giống như đối mặt tác các vô lễ như vậy. Lấy vãn bối chi lễ tiếp đãi hắn. Bạch Thủy cách làm hoàn toàn chọn không sinh ra sai lầm. Chuyện này cứ như vậy đi qua, thời gian sẽ cho người quên lãng quá khứ. Nhàn nửa tháng sau, Bạch Thủy lần nữa tiếp vào nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.